Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 35, đội hình ra sân. Ngày 28 buổi chiều, Trung Quốc đội toàn thể cầu thủ ngăn lại Seoul. Tại Seoul huấn luyện 2 ngày sau đó, Trung Hàn đại chiến rốt cục tiến đến. Trận đấu này là tại giờ Bắc Kinh ngày 1 tháng 9 6 giờ tối. Cũng chính là Hàn Quốc nơi đó thời gian 7 giờ tối cự tinh. Mấy ngày nay, Hàn Quốc nơi đó khí trời tốt. Tháng 9 Triều Tiên bán đảo Nam Bộ đã tiến vào mùa thu. Ngày mùa hè nóng bức đã qua. Giá lạnh mùa đông cũng còn xa mới tới đến. Hiện tại Hàn Quốc Seoul bình quân nhiệt độ tại 24-25 độ tả hữu. Bầu trời cũng không thấy được gì đám mây. Tại gió nhẹ quét dưới. Cái này đích xác là một cái phi thường thích hợp bóng đá tranh tài thời tiết tốt. Tại Seoul, lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng là bầu trời lại cũng không hề hoàn toàn cướp mất. Bất quá Seoul World Cup sân thể dục ánh đèn đã toàn bộ mở ra. Toàn bộ sân bóng giống như ban ngày. Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá mặc Hàn Quốc sân nhà màu trắng tranh tài phục. Trên mặt thoa thái cực đồ đồ án. Nam nữ già trẻ ước chừng có 6.500.000 tên người Hàn Quốc tràn vào tòa này chuyên môn vì World Cup mà khởi công xây dựng sân bóng. Cứ việc tại câu lạc bộ phương diện bên trên, thường thường đá Á quan đội bóng liền sẽ biết, Hàn Quốc câu lạc bộ cầu thị kỳ thật cũng không tính tốt. Nhất là tại giữa tuần Á quan tranh tài, rất nhiều Hàn Quốc đội bóng sân nhà thượng tọa suất đều không cao. Nhưng là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia nhưng khác biệt. Từ hiện tại đầy tràn Seoul World Cup sân thể dục cũng có thể thấy được đến. Người Hàn Quốc đối tại quốc gia của bọn hắn đội nhiệt tình hay là vô cùng cao. Seoul World Cup sân thể dục, Seoul O Cup Stadium, là một cái vì năm 2002 World Cup bóng đá thi đấu mà khởi công xây dựng sân bóng. Là châu Á lớn nhất bóng đá chuyên dụng sân vận động địa. Ở vào Hàn Quốc Seoul Ma Phổ khu. Tòa này sân bóng tại Trung Quốc fan bóng đá trong trí nhớ cũng không tính quá mỹ hảo. Trong lịch sử bao gồm Trung Quốc đội cùng Trung Siêu câu lạc bộ. Đều không có tại tòa này sân bóng thắng nổi cầu. Hằng lớn 2013 mùa giải Á quan trận chung kết thủ hiệp sân khách 2-2 chiến bình Seoul. Lỗ có thể thì tại bản mùa giải Á quan 1/4 trận chung kết thủ hiệp 1-3-0 địch lại Seoul. Tòa này có thể dung nạp hơn 66.000 tên fan bóng đá sân bóng. Lần này Hàn Quốc phương diện chi cho Trung Quốc đội 1.000 tấm vé vào cửa. Hơn 1.000 tên Trung Quốc đội fan bóng đá. Chỉ có thể ở khoảng cách thảm cỏ xa nhất sân bóng xó xỉnh bên trong. Từ cả tòa trên sân bóng nhìn sang. Hoàn toàn rất khó chú ý tới cái này một phần nhỏ Trung Quốc fan bóng đá thân ảnh. Bất quá ở trong nước. Vô số fan bóng đá sớm liền chờ đợi tại trước máy truyền hình. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương từ hơn 4 giờ chiều liền bắt đầu trận đấu này trực tiếp. Thông qua hậu phương diễn truyền bá thất khen ngợi thảo luận. Phía trước phóng viên liên tuyến. Nhiều mặt nhiều góc độ so sánh thi đấu tiến hành đưa tin. Cái này dù sao cũng là Trung Quốc đội thời gian qua đi 15 năm về sau lần nữa tham gia 12 mạnh. Thi đấu tranh tài, mà lại Trung Hàn tại bóng đá bên trên toàn phương vị ân oán. Để trận đấu này có thụ chú ý, nơi đó thời gian buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi, Trung Quốc đội đám cầu thủ từ khách sạn đi tới, chuẩn bị thừa ngồi xe bus đi sân bóng. Tại hiện trường vô số fan bóng đá tiếng hoan hô cùng điện thoại máy quay phim đèn flash chỗ kiến, tạo bầu không khí bên trong. Chờ đến tất cả cầu thủ đều từ trong phòng đi vào khách sạn đại đường. Đội bóng lĩnh đội Lê Sắt cùng trợ lý huấn luyện viên Motor Loni liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi đám. Cầu thủ lên xe, tại khách sạn bên ngoài chờ đợi fan hâm mộ bóng đá của đội bóng khăn quàng cổ. Của quốc kỳ, hướng về phía các đội viên hô to. Cố lên, mọi người cố lên, Trung Quốc đội cố lên. Đám cầu thủ hướng bọn hắn ngoác. Hiện trường lập tức một mảnh reo hò. Thắng được Asian Cup, để quốc túc nhiều ít vãn hồi một chút tại fan hâm mộ bóng đá trong lòng hình tượng. Trong tiếng hoan hô, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng các phóng viên đè xuống máy ảnh cửa chớp. Rất nhanh, ở trong nước trên Internet. Trung Quốc đội đám cầu thủ leo lên xe buýt. Fan hâm mộ bóng đá gieo hò tràng cảnh. Các loại hình ảnh cùng video liền bắt đầu tại mỗi trang web lớn. Weibo bên trên lưu truyền ra đến. Để càng nhiều người chú ý đến trận đấu này tiến trình. Nếu như nói Trung Quốc đội bên này coi như náo nhiệt lời nói. Như vậy tại Hàn Quốc đội bên kia, bầu không khí cũng chỉ có thể dùng bạo tạc để hình dung. Nơi này dù sao cũng là Seoul, là Hàn Quốc sân nhà. Số lớn Hàn Quốc fan bóng đá thậm chí ngay cả Seoul đường đi đều bế tắc. Người Hàn Quốc hô to lấy khẩu hiệu, quơ thái cực cờ, mà Hàn Quốc đội xe buýt chính là tại dạng này 7 phút. Chậm rãi hướng sân bóng chạy tới. Nếu như là mấy năm trước, Hàn Quốc đội sân nhà đá trúng nước đội, tuyệt đối sẽ không gây nên trường hợp như vậy. Phảng phất cái này không chỉ là một trận thi dự tuyển, mà là một trận World Cup chính thi đấu. Người Hàn Quốc so sánh thi đấu đầu nhập vào vô hạn nhiệt tình. Trong này ngoại trừ là các truyền thông công lao bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Trung Quốc đội thực lực bây giờ đã là không thể khinh thường. Có Lý Thanh Sơn cái giờ này. Cho dù là tự tin thậm chí là tự đại người Hàn Quốc, cũng không dám nói Trung Quốc đội là có thể tùy ý bọn hắn nhào nặn đội yếu cho dù là bọn họ trên. Miệng không thừa nhận, nhưng là đang hành động bên trên vẫn là biểu đạt ra. Cái này một chi Hàn Quốc đội sân nhà chiến tích cực kỳ tốt. Tại thi cuồng Riku tiền nhiệm Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng về sau. Người Hàn Quốc tại mình sân nhà còn chưa từng bại cầu đâu, bọn hắn thậm chí ngay cả sân nhà ném cầu đều không có. Hai chi đội bóng xe buýt chậm rãi lái về phía sân bóng. Mà cùng lúc đó, hai chi đội bóng danh sách cũng đem ra công khai. Hàn Quốc đội bên này không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Vì chuẩn bị trận đấu này, người Hàn Quốc triệu hồi toàn bộ bọn hắn có thể triệu hồi du học cầu thủ. Hàn Quốc đội hình ra sân. Thủ môn, một Dung Sung Rayong, hậu vệ, ba Ngô làm thịt to lớn, 15 Hồng vừa vạn, 4 Gâu Cơ Hy, 20 Trương Hiền Tú, tiền vệ phòng ngự, 16 Ki Sung Joeng, 14 Hàn Quốc Vinh, tiền vệ, 7 Tôn Hưng Mẫn, 13 Cỗ Tư Chiết, 17 Lý Thanh Long, tiên phong, 10 Di Đo Nguồn một cái 4231 trận hình. Người Hàn Quốc đã từng sử dụng trận hình tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Hàn Quốc đội trưởng Ki Sung Joeng ra sân từ đầu. Vị này Swansea chủ lực cầu thủ tại Hàn Quốc đội hình bên trong nổi lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà Tôn Hưng Mẫn, nước quýt đều là du học châu Âu hảo thủ. Nhất là Tôn Hưng Mẫn. Cái này mùa giải Tôn Hưng Mẫn phía trước 3 trận giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 2 hạt dẫn bóng. Hơn nữa còn có 3 cái trợ công. Trạng thái phi thường lửa nóng. Tại Trung Quốc đội bên này, Lippi cũng phái ra hắn có thể phái ra mạnh nhất đội hình ra sân. Thủ môn vẫn như cũ là đến từ Quảng Châu hàng lớn từng thành. Tuyến hậu vệ bên trên, hai tên hậu vệ trung tâm tổ hợp cũng là đến từ Quảng Châu hàng lớn Phùng Tiểu Đình cùng Mai. Phương cộng tác. Phải hậu vệ biên cùng hậu vệ trái đồng dạng là đến từ Quảng Châu hàng lớn Trương Lâm Bằng cùng Lê Học Bằng. Hậu phòng tuyến là phi thường cần rèn luyện cùng ăn ý. Bởi vậy, Lippi tiền nhiệm đến nay vẫn luôn là trực tiếp đem Quảng Châu hàng lớn phòng thủ hậu phương tổ hợp đem đến đội tuyển quốc gia. Dù sao tại câu lạc bộ đồng đội ăn ý trình độ khẳng định phải so không định giờ tập huấn đội tuyển quốc gia tốt một chút. Giữa trận phương diện, Lippi cử đi Trương Hỷ, Ngũ Suối, Hào Tuấn Mẫn tổ hợp. Mà phía trước trận, hai bên trái phải theo thứ tự là tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi. Đè vào phía trước nhất tiền đạo tự nhiên Hào không ngoài suy đoán. Là đội bóng đội trưởng Lý Thanh Sơn. Đương dạng này một bộ đội hình ra sân sau khi đi ra. Tất cả truyền thông chuyên gia cùng fan bóng đá đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại lúc trước, mọi người còn tưởng rằng Lippi sẽ ở sân khách tương đối bảo thủ một chút. Có lẽ sẽ phái cái trước chủ thủ đội hình. Nhưng là từ cái này xuất ra đầu tiên đến xem. Lippi đối với Hàn Quốc sân khách, giống như cũng không có quá mức cẩn thận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.